Cửu tử hoàn hồn thảo chính là nhu cầu cấp bách, là trước mắt cần thiết vật, đổi tựu đổi sao. Ô Thiến Thiến muốn tỉnh lại, đoạn thương không muốn chữa thương, cỏ này chính là mấu chốt. Đồng ý. Tuyết tiên tử lập tức đáp ứng. Tông môn lúc trước vừa vặn nhận được một bùi cửu tử hoàn hồn thảo, mà loại đồ này ở tông môn rằm còn có khác hai gốc cây tốt hơn, này một bùi bỏ qua cũng không còn phần lớn quan hệ. Trong lòng quyết định chủ ý, lập tức tự để cho bọn họ đưa tới đây. Thậm chí có thể nhiều hơn nữa đưa ra hai gốc cây, nếu như mỗi gốc cây cũng có thể đổi lại năm người kia thì càng lý tưởng, đều không cần lo lắng nữa. Tuyết tiên tử bên này đã định nhiều cái, Hải Dương ba bên kia dĩ nhiên là có chút tức giận. Ta nói, Sở tiểu huynh đệ cái này. Đầu người đã mang đến 50. Ngươi nhìn có phải hay không? Hải Dương ba gấp không thể chờ. Chỗ này của ta cũng có 50 viên. Tuyết tiên tử nói. Đợi đã nghiệm thu hạ xuống, chỉ muốn không có gì xuất nhập. Có thể xác định một cách nhân tuyển, đây không phải là rất chuyện đơn giản sao? Sở Dương cười híp mắt nói. Yên tâm đi, ta nhất định cho các ngươi giữ lại, lúc nào chính các ngươi cảm thấy đủ rồi, tự cùng nhau mang đi, ta bảo đảm, đến lúc đó tuyệt đối không có bất kỳ người không muốn. Hai người hàn huyên một hồi, đồng thời đứng lên cáo từ. Mới vừa ra sở ra đại viện, hai người ở cửa đồng thời không hẹn mà cùng đối mắt nhìn nhau một cái. Cũng thấy đối phương trong mắt nồng đậm ý chí chiến đấu. Nhưng ngay sau đó, hai người tự hóa thành một đạo sao rơi cực nhanh biến mất. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 149. Tiểu trừ thiết huyết minh. Tuyết tiên tử ở trước tiên bên trong truyền về tin tức. Hy vọng tông môn lập tức phái cao thủ tướng môn bên trong kia hai gốc cây cửu tử hoàn hồn thảo cũng tức thì đưa tới Tử Hà Thành. Lập tức tổ chức nhân thủ toàn lực tiếu sát thiết huyết minh, giết người lưu thủ. Càng nhanh càng tốt, hết sức khẩn cấp. Cấp bách. Bên này phát hiện đại lượng thiên tài. Từng cách đều có tông phái trọng yếu để tử tư chất, nhưng cần dùng thiết huyết minh đầu người để đổi, 50 đầu người đổi lại một cái. Vội và đem tin tức truyền ra ngoài. Hải Dương ba bên kia đã ở cùng một thời gian dặm làm ra tới đồng dạng chuyện. Nhưng còn tăng thêm một câu. Hiện tại, Hồng Trần Như Mộng Hiên cùng chúng ta đạt được đồng dạng cơ hội, tông môn nếu là không còn sớm xuất thủ, sợ rằng hậu quả có thể ngu. Cơ hội nghìn năm đang ở trước mắt, một khi bỏ qua cơ không hề nữa. Nhìn vạn dặm ở ngoài. Lưỡng đại tông môn lập tức triển khai đến tiếp sau hành động. Còn ở vào một mảnh trong sương mù thiết huyết minh tức thì tao ngộ trước đây chưa từng gặp tai họa ngập đầu. Đông Hoàng Thiên xếp hàng thứ nhất tông môn cùng xếp hàng thứ hai tông môn đồng thời xuất kích đại binh tiếp cận toàn diện tiếu sát. Đây đối với ở Đông Hoàng Thiên chỉ xếp hạng 13 tên thiết huyết minh mà nói tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Hai môn mặc dù nơi cạnh tranh trong, nhưng đối với cho thân tại trong đó thiết huyết minh càng thêm chí mạng, hai bên quả thực hay là tại thi đua, vừa giết 8.000 bên kia sẽ phải toàn lực tranh thủ 10.000. Hơn nữa, sở hữu gặp phải tiếu trừ thiết huyết minh người trong toàn bộ cũng là không hiểu ra sao, vô cùng oan uổng. Chúng ta rốt cuộc động các ngươi. Các ngươi làm sao lại như vậy không giảng đạo lý tiếu trừ chúng ta đây? Còn là như thế hạ tử thủ. Giết ta cũng có thể lấy ra lý do trước. Để cho ta chết hiểu yêu cầu này quá đáng sao. Quá đáng sao. Nhưng là. Tham gia tiếu sát những người này căn bản ngay cả mình cũng không biết môn phái cao tầng là từ cái gì lý do. Rốt cuộc là tại sao chiến đấu. Chỉ biết được một vài. Giết người đem người đầu mang về. Thậm chí giết người cũng không phải là mấu chốt. Mấu chốt chính là đầu người số lượng. Nhưng là cái yêu cầu này lại cùng muốn hoàn toàn tiêu diệt thiết huyết minh có cái gì khác nhau. Kết quả là lưỡng đại tông môn không cần làm bất kỳ thương lượng tự thống nhất đường kính. Giết các ngươi còn dùng lý do. Chúng ta là danh môn chính phái. Giết các ngươi đó là thay trời hành đạo. Vì dân trừ hại. Kết quả là thiết huyết minh người tập thể hộp máu.